Những vấn đề này thực sự, Nhiễm Phi Trạch nghĩ xem nên nói thế nào. Không hợp lễ nghi lắm. Tô Tiểu Bồi mím môi, những câu nói cô cảm thấy rất bình thường thì ở đây luôn bị coi là không hợp lễ nghi. Nghĩ đến chuyện bị tiểu nhị và gã say sỉ nhục cười nhạo chỉ vì một câu nói, cô lại cảm thấy khó chịu. Cô nương cảm thấy Tư Mã cô nương có gì không bình thường? Nhiễm Phi Trạch kéo sự chú ý của cô về chủ đề cũ. Ta nói rồi, nàng ta có bí mật, cho nên thường dùng câu hỏi để tránh né. Mà ba lần phản vấn ta vừa kể, không những tránh né mà còn có tính công kích. Nàng ta đang dùng sự chỉ trích phẫn nộ để từ chối trả lời. Ba câu hỏi này đã đâm trúng tim đen nàng ta. Đây là chìa khóa của vụ án. Nàng ta tỏ ra mệt mỏi, nóng nảy, muốn giấu giếm, chứng tỏ nàng ta vô cùng áy náy về chuyện của tỷ tỷ mình. Áy náy à? Tô Tiểu Bồi gật đầu. Đúng, điều này ta đã trực tiếp hỏi nàng ta. Nàng ta nói do mình quay về muộn một ngày, nếu như sớm quay về thì tỷ tỷ nàng ta có lẽ sẽ không bị hại chết. Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm, cô nương cảm thấy nàng ta nói dối có phải không? Khó nói lắm, Nhiễm Phi Trạch liếc cô một cái. Tô Tiểu Bồi nhún nhún vai, ta đâu có phải là chuyên gia vi phản ứng, ta chỉ hiểu chút xíu. Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, lộ ra biểu cảm là nghe không hiểu. Tô Tiểu Bồi xua xua tay, chính là bản lĩnh của ta vẫn chưa đủ, nhưng ta biết nàng ta vô cùng hy vọng ta có thể tin lời mình. Điều này có nghĩa là cứ coi như nàng ta không nói dối, nhưng đằng sau nhất định còn có ẩn tình. Cô nương là người thông minh nhất ta từng gặp, sao lại ngon nói là mình ngu ngốc chết đi được? Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, nhận ra chàng đang an ủi mình. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, ngu chết đi được. Từ này chàng nói ra nghe hơi kỳ cục, cô rất thấy buồn cười. Nhưng mà ngu chết đi được là ý gì vậy? Là ngu đến cực hạn đúng không? Tô Tiểu Bồi thực sự không nhịn được cười. Tráng sĩ giúp ta đánh hắn chưa? Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, Nhiễm Phi Trạch lại có thể nghe hiểu. Ừ, đã đánh hắn mấy chưởng, hắn không dám đánh trả, thu dọn tay nải trả phòng rồi. Vì sao phải trả phòng? Ta bóp vỡ vụn một chiếc cốc trước mặt hắn. Có lẽ hắn sợ nếu như không cút đi ta sẽ bóp nát thứ khác. Tô Tiểu Bồi bật cười sảng khoái, giơ nắm tay khua khoắn. Thật sự ta nên đánh hắn thêm mấy cái nữa, đánh thật thật là nặng vào. Khụ khụ khụ, Nhiễm Phi Trạch ho khan hai tiếng, mặt mày trở lại nghiêm túc. Tô Tiểu Bồi liếc xéo chàng, lại sắp nói ra những lời đó, kiểu như cử chỉ bất nhã, cô nương đừng như vậy sao? Cô nương! Quả nhiên chàng lên tiếng rồi. Chuyện gì? Tô Tiểu Bồi tiếp tục liếc xéo chàng. Cử chỉ bất nhã. Cô biết ngay mà. Nhưng nếu như là gặp phải chuyện này, cô nương cứ dùng thoải mái. Hả? Tô Tiểu Bồi sững sờ nhìn Nhiễm Phi Trạch. Chàng cười với cô. Nụ cười của Nhiễm Phi Trạch thật ấm áp. Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, không kìm được, khóe môi cũng cong lên. Cười xong rồi, cô lại thấy cảm động từ đáy lòng. Tráng sĩ, chuyện gì? Ta may mắn gặp được tráng sĩ, nếu không thì cũng chẳng biết hiện giờ lưu lạc chốn nào. Nhiễm Phi Trạch cười rất tươi. Cô nương biết cảm ơn, trân trọng là ta thấy vui rồi. Tô Tiểu Bồi đột nhiên sững sờ. Tự mãn thế này, thật phá hoại không khí quá. Hai người ngồi nhìn nhau không nói, cuối cùng bất giác lại cười. Tráng sĩ tối nay đi gặp các bộ khoái, có chuyện gì thú vị không? Tô Tiểu Bồi rất lưu tâm cách dùng từ. Cô gây ra quá nhiều rắc rối rồi, thật sự phải kiểm điểm một chút. Chuyện thú vị cũng có, nhưng không thích hợp để cho cô nương nghe. Chuyện chính cũng có, điều này thì có thể nói cho cô nương. Tô Tiểu Bồi xa sầm mặt, chuyện thú vị không thích hợp nói ra. Lẽ nào những người đàn ông trong thế giới này tụ tập với nhau cũng sẽ nói về những chuyện đó? Được rồi, nói chuyện chính xem. Sẩm tối hôm nay, các sư tỷ muội của Tư Mã Nhị tiểu thư đã rời khỏi Tư Mã gia quay về Sư Môn rồi. Tô Tiểu Bồi thấy hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Chẳng phải hôm nay chúng ta mới nhìn thấy bọn họ cùng nhau dạo phố đó? E rằng Tư Mã Nhị tiểu thư chính là mượn cơ hội cùng các sư tỷ muội ra ngoài để đến Thường phủ, là vì trong nhà có tang sự, mời khách rời đi cũng là lẽ thường. Nhưng mà vừa rồi cô nương nói nhị tiểu thư trì hoãn hồi phủ chậm một ngày. Trì hoãn vì chuyện gì cũng có thể điều tra một chút. Điều tra, Tô Tiểu Hồi ngẫm nghĩ. Vậy ngày mai nói với Tần đại nhân, chúng ta lại đến Tư Mã Phủ xem sao. Ngày mai không vấn đề gì, nhưng ta thấy còn có một biện pháp tốt hơn. Nhiễm Phi Trạch nói, mấy vị sư tỷ muội kia rời khỏi Tư Mã Phủ cũng là chuyện tốt. Bọn họ đi nửa ngày rồi, chắc chưa xa lắm. Lát nữa ta đi tìm Lão Lục, bảo cậu ấy nhanh chóng phi ngựa đuổi theo. Mấy cô nương đó cùng nhau quay về với nhị tiểu thư. Trên đường có chuyện gì, bọn họ chắc chắn biết rõ. Giữa đường rời khỏi nhóm lén quay về nhà gây án, xong lại quay lại cùng các tỷ muội, chuyện này cũng có khả năng. Tráng sĩ hoài nghi nhị tiểu thư à? Ta chỉ thắc mắc chuyện này thôi, tìm hiểu rõ cũng là điều tốt. Hôm nay Tần bổ đầu đưa theo các bộ khoái đến mấy gia đình thân thiết với Tư Mã Phủ, trong đó bao gồm cả Thường Phủ. Thường Phủ đã chuẩn bị kỹ càng cho hôn sự này. Thiếp mời đã viết, xính lễ đã bày, chỉ đợi mấy ngày nữa là bái đường thành thân. Không ngờ ngày bái đường lại biến thành tang lễ của Tư Mã đại tiểu thư. Mọi người trong Thường Phủ đều ở trong nhà vào đêm đại tiểu thư bị hại, cũng không nghĩ ra kẻ nào có khả năng gây án. Ta và Lão Lục đã nghe ngóng tình cảm của Thường đại công tử và Tư Mã đại tiểu thư rất tốt đẹp. Chuyện kết thân là do anh ta chủ động đề nghị. Phụ mẫu vô cùng vui mừng. Thế là hai nhà bàn bạc rồi quyết định luôn, mau chóng xem ngày định hôn sự. Tình cảm tốt đẹp như thế thì cớ gì phải đợi đại tiểu thư 19-20 mới xin thành thân? Chẳng phải là thanh mai trúc mã sao? Trong đó còn có sóng gió gì? Trước khi đại tiểu thư và Thường công tử kết thân, có phải còn có vướng mắc với người khác không? Nhiễm Phi Trạch cười cười, chàng cũng đã hỏi câu giống như vậy nên biết được đáp án. Họ đã đính hôn từ 3 năm rưỡi trước, khi đó đại tiểu thư 16, chính là độ tuổi thích hợp để kết hôn. Nhưng khi định chuyện hôn nhân, Thường công tử lại thay đổi thái độ, nói là đại trượng phu lấy lập nghiệp làm trọng, muốn đợi thêm một vài năm. Trưởng bối hai nhà tuy có ý chê trách, nhưng hôn sự đã định cũng thấy yên lòng, nửa thúc giục nửa đồng ý, chuyện này liền kéo dài đến bây giờ. Tráng sĩ, Thường công tử kia có biết võ không? Tô Tiểu Bồi đột nhiên hỏi. Biết, võ quán lớn nhất trong kinh thành Ninh An này chính là sản nghiệp của La Khuê, cậu ruột của Thường công tử. Thường công tử từ nhỏ đã theo cậu học võ, hai vị tiểu thư của Tư Mã Gia cũng là do sư phụ trong võ quán của La Gia dạy dỗ. Sau đó tiểu nhị tiểu thư rời nhà, bái sư làm môn hạ của Minh Tú Phái. Nhiễm Phi Trạch nói xong, đợi một lát thấy Tô Tiểu Bồi không nói gì, liền hỏi. Cô nương hoài nghi Thường công tử. Không phải hoài nghi, chỉ là muốn gặp anh ta một chút, chủ động cầu thân. Quyết định hôn sự xong thì kéo dài hơn 3 năm. Theo tráng sĩ thấy có phải là chuyện kỳ lạ không? Có chút kỳ lạ. Nhưng mà nghe nói Thường công tử này là một đấng anh tài có lễ nghi, phàm là người quen biết đều hết lời tán dương. Mấy năm nay y chăm chỉ cần mẫn, quản lý mấy cửa tiệm của gia đình ngày một phát đạt. Mà chuyện thành thân cũng là do y chủ động đề xuất. Y chủ động đề xuất hôn sự, sau đó kéo dài thời gian, đến giờ lại chủ động định chuyện thành thân. Trước khi thành thân, vị hôn thê mất mạng. Tô Tiểu Bồi nghiêng đầu, ta càng muốn gặp y hơn. Vậy ta nói với Tần đại nhân xem. Vâng, nếu như không cần đến Thường phủ thì càng tốt, tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với một mình y. Tô Tiểu Bồi cảm thấy hài lòng với chuyện đã thành công dùng được từ chuyện trò. Cô nương, hử? Nam nữ đơn độc tiếp xúc, người ta sẽ đàm tiếu. À, Tô Tiểu Bồi bừng tỉnh. Ý huynh là Tần đại nhân sẽ không giúp, sẽ coi thường ta, cảm thấy ta vô sĩ. Tần đại nhân biết việc làm của cô nương nên không sao, chỉ e Thường công tử kia không chịu đi gặp. Nhưng phàm là nam tử coi trọng lễ tiết, tự sẽ tránh những điều này. Nghe nói Thường công tử cực kỳ thủ lễ, cho nên ta mới đoán như vậy. Ồ, Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch cười. Ta là kẻ giang hồ thô lỗ, quá coi trọng lễ tiết thì chẳng cách nào sống được. Tô Tiểu Bồi gật đầu thật mạnh. Tráng sĩ không quá coi trọng lễ tiết là tốt, nếu không thì ta cũng chẳng có cách nào sống được. Nhiễm Phi Trạch bật cười ha ha ha. Tô Tiểu Bồi nói, tráng sĩ có thể nói với Tần đại nhân, bảo Tần đại nhân hẹn Thường công tử, ta đi theo cùng. Nhiễm Phi Trạch gật đầu đồng ý. Tô Tiểu Bồi nói tiếp, hẹn cả Tư Mã nhị cô nương đến nhé, thời gian khác nhau, chớ nói cho họ biết. Với Tư Mã cô nương, cứ nói là ta hẹn cô nương ấy nói về kẻ tình nghi. Ta muốn xem khi Tư Mã cô nương gặp Thường công tử sẽ xảy ra chuyện gì. Nhiễm Phi Trạch suy nghĩ lại khẽ gật đầu. Tráng sĩ, nếu ta đoán Thường công tử thích nhị tiểu thư, nhưng không biết vì sao chuyện đính hôn lại biến thành với đại tiểu thư. Nhị tiểu thư cũng có tình ý với y nên mới đau lòng, buồn bã, bỏ nhà đi. Thế có coi là vô lễ không? Đương nhiên, Nhiễm Phi Trạch gật đầu. Anh rể và em vợ có tình cảm tổn hại đến phong tục lễ giáo, hơn nữa lại là nhà có tang sự, quan hệ tế nhị. Nếu không có chứng cứ, nói năng tùy tiện thì càng là đại bất kính. Cô nương tư duy nhạy bén, nhưng trong lời nói vẫn cần phải cẩn trọng. Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, tráng sĩ tiên sinh này rõ ràng có cùng suy đoán, nhưng đúng là nói chuyện cẩn trọng hơn cô nhiều. Cô thầm thở dài, nếu như ở hiện đại, những người này đã sớm bị mời đến cục cảnh sát uống trà phối hợp điều tra rồi. Có là vấn đề tế nhị đi chăng nữa? Cũng hỏi xong rồi, đâu có giống như ở đây chứ. Nhưng nhập gia tùy tục, cô vẫn phải nhanh chóng thích ứng mới được. Ở thời hiện đại, câu hỏi loại này dẫn đến phản ứng chột dạ. Nhưng ở nơi đây có lẽ là cô quá tùy tiện nên dẫn đến phản ứng giận dữ thật sự. Cô phải tính toán thật kỹ mới được. Tô Tiểu Bồi cảm tạ Nhiễm Phi Trạch nhắc nhở. Hai người thương lượng tỉ mỉ kế hoạch xong. Nhiễm Phi Trạch nói chàng phải ra ngoài tìm Tần Đại Nhân và Bạch Ngọc Lan nói chuyện. Bảo Tô Tiểu Bồi đóng cửa cẩn thận. Chàng còn nói sẽ dặn dò khách điếm, không để người khác khinh suất tùy tiện nói với cô nữa. Dặn dò rồi nhắc nhở một lượt, chàng còn kiểm tra xem trong phòng cô có thiếu thứ gì không. Lúc sắp đi lại còn nhìn cửa, bảo cô khóa lại cẩn thận trước mặt chàng. Tô Tiểu Bồi ghi nhật ký, thu dọn xong thì đi ngủ. Đêm khuya vắng vẻ, trong lòng lại thầm cảm ơn Nhiễm Phi Trạch. Đây có được coi là may mắn lớn nhất trong chuyến hành trình xuyên không bất hạnh của cô không nhỉ? Sáng hôm sau, Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch ăn sáng xong, thong thả đi đến nha môn. Tần Đức Chính đã có mặt ở đó từ lâu, lúc này đang nhắc nhở mấy vị bổ khoái ở trong sân. Nhìn thấy Tô Tiểu Bồi đến, ông ta vội chào hỏi. Tô cô nương, vị này là cố bổ đầu. Cáo thị treo thưởng của Mai Chính Viễn đã truyền lệnh gỡ bỏ toàn bộ rồi. Cố bổ đầu hôm nay sẽ đến thành tế giám sát Mã Phủ và nơi Mã Giao xuất gia làm ni. Khu vực gần đó cũng sẽ thắt chặt kiểm tra. Vị cố bổ đầu kia chắp tay hành lễ với Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch. Tô Tiểu Bồi vội học theo Nhiễm Phi Trạch, cũng chắp tay hồi lễ. Lần này không ai chê cười việc cô chắp tay là vô lễ. Cố bổ đầu kia còn nói những lời khách khí kiểu như nghe nói Tô cô nương liệu sự như thần. Hôm nay gặp được thật là may mắn. Tô Tiểu Bồi cười cười, đáp lại vài câu khiêm tốn. Tần Đức Chính và cố bổ đầu lại thảo luận vài câu nữa. Sau đó cố bổ đầu gọi thủ hạ chuẩn bị xuất phát. Tần Đức Chính quay sang Tô Tiểu Bồi hỏi. Tô cô nương còn có lời nào cần dặn dò không? Tô Tiểu Bồi gật đầu. Cô thực sự đã bỏ sót một vài việc. Hôm nay mới nghĩ ra, cô nói với cố bổ đầu. Xin cố đại nhân nói với Mã Giao cô nương và Mã Phủ kia, nếu thấy Mã Chinh Viễn thì chớ lộ ra biểu cảm sợ hãi. Vì cớ gì, không sợ hắn có thể giữ mạng. Không sợ hắn thì có thể giữ mạng sao? Mọi người bán tính bán nghi. Tô Tiểu Bồi không muốn giải thích quá nhiều, liền nói rằng không tiện giải thích dài dòng, nhưng điều này thực sự hữu dụng. Bảo cố bổ đầu buộc phải chuyển lời. Cố bổ đầu nhìn Tần Đức Chính. Thấy Tần Đức Chính không có ý kiến khác, liền gật đầu đồng ý. Ông ta nhảy phóc lên lưng ngựa, đưa theo mấy thủ hạ, cầm lệnh bắt giữ xuất phát. Tần Đức Chính nhìn theo bóng dáng bọn họ đi khuất xong, thì mời Tô Tiểu Bồi vào phòng. Mấy người lại nói chuyện một hồi, nói Bạch Ngọc Lan đêm qua đã đuổi theo mấy vị sư tỷ muội của phái Minh Tú, hỏi chuyện của Tư Mã Uyển Như. Sau đó là chuyện hẹn Thường công tử và Tư Mã Uyển Như ra ngoài. Tần Đức Chính muốn cùng Tô Tiểu Bồi thống nhất kế hoạch hành động. Tô Tiểu Bồi đã nghĩ ra cách, Tần bổ đầu đồng ý rồi phái người đi thực hiện. Hôm nay trên dưới nha môn đều bận rộn gấp gáp. Buổi chiều Tô Tiểu Bồi vẫn đóng giả thành nha dịch, cùng với Nhiễm Phi Trạch và Tần Đức Chính ngồi trong quán trà đợi Thường quân. Tô Tiểu Bồi đề nghị không chọn Thường Phủ hay Nha Môn. Cuối cùng Tần Đức Chính quyết định đến quán trà. Phòng ăn trong góc tầng trên khá yên tĩnh, có thể thấy cảnh đường phố trước cửa quán, có thể nhìn thấy động tĩnh ở cầu thang. Tô Tiểu Bồi cảm thấy chỗ này thực sự khá tốt. Đợi một lát đã thấy Thường Quân cùng người hầu đi lên. Tô Tiểu Bồi nhìn từ cửa sổ ra ngoài, thấy trong tay người hầu đó ôm kiếm. Cô nhìn sang Nhiễm Phi Trạch dò hỏi. Nhiễm Phi Trạch nhỏ giọng nói với cô, đó là Tiểu Đồng Hầu Kiếm, người tập võ mang kiếm bên mình là để tượng trưng cho thân phận. Trên giang hồ thì chẳng cần nói, các công tử con nhà giàu có cũng thích mang kiếm, một là để làm đồ trang sức biểu thị sự tôn quý, hai là thể hiện bản thân mình biết võ đa tài. Tô Tiểu Bồi thầm biểu môi, nghĩ tối hôm qua Tư Mã Uyển Như cầm theo kiếm đến, cô đã hiểu nhầm nàng ta rồi sao? Thường Quân vào phòng, bái kiến Tần Đức Chính, chào hỏi Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, sau đó bảo Tiểu Đồng ra ngoài cửa đợi, còn mình thì ngồi xuống. Toàn bộ quá trình đều thể hiện sự trang nghiêm bình thản, thêm vào đó là tướng mạo đoan chính, quả nhiên phong thái ngời ngời. Tần Đức Chính đã làm theo kế hoạch đã bàn với Tô Tiểu Bồi, hỏi Thường Quân mấy vấn đề, bao gồm có từng nghe Tư Mã Uyển Thanh tâm sự phiền nhiệm não gì không? Có biết nàng ta có oán thù gì với ai không? Tình hình hôn sự chuẩn bị như thế nào? Đêm xảy ra vụ án y đã ở đâu? Có từng nghe qua chuyện khả nghi không? Thực ra những câu hỏi này Tần Đức Chính đều đã hỏi khi ở Thường Phủ rồi, Tô Tiểu Bồi cũng đã biết. Nhưng thấy Tần Đức Chính hỏi lại một lần nữa, Thường Quân kia cũng không hề mảy may tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Y hơi cụp mắt xuống, ngữ khí bình ổn, nghiêm túc trả lời. Hành động hơi cụp mắt xuống này, hôm nay Nhiễm Phi Trạch đã đặc biệt dạy Tô Tiểu Bồi. Chàng nói khi nói chuyện trực tiếp nhìn thẳng vào người khác thì không có lễ lắm. Giang hồ hay người quê mùa thô lỗ không coi trọng lễ nghi, thường không để ý, nhưng trong gia đình giàu có hoặc quan giới, đối với người không thân thuộc lắm, để khách khí hoặc thể hiện sự tôn kính, thì người nói sẽ cụp mí mắt xuống, vừa không hạ thấp thân phận lại không tỏ ra vô lễ. Tô Tiểu Bồi khi đó liền nghĩ, bản thân cô trước nay đều nhìn thẳng vào người khác mà nói chuyện, hóa ra cô là người thô thiển, vô lễ với người khác. Cử chỉ nói chuyện có lễ này cô đã biết, cho nên bây giờ cô không tiện quan sát ánh mắt của Thường Quân, cũng không thể từ đó mà phán đoán Thường Quân có đang lẩn tránh che giấu điều gì không. Y nói chuyện bình tĩnh lưu loát, nhưng như thế này cũng cho thấy y có chuẩn bị kỹ càng. Tô Tiểu Bồi vẫn chưa xác định được là y quá coi trọng lễ nghi hay trong lòng có điều khuất tất. Khi Thường Quân trả lời xong, Tần Đức Chính đột nhiên giống như vô tình hỏi Thường Quân chuyện liên quan đến tư tỷ muội Tư Mã Gia, ví dụ như những chuyện khi họ còn nhỏ, chuyện đính hôn. Tư Mã Uyển Thanh thể chất yếu ớt lại thích học võ, y có lo lắng rằng nàng ta sẽ không chịu được không? Tư Mã Uyển Như rời nhà, Tư Mã Uyển Thanh có bao giờ tâm sự với y rằng nàng ta nhớ muội muội không? Hai tỷ muội bọn họ từ nhỏ đến lớn có chuyện gì đặc biệt không? Đây là do Tô Tiểu Bồi yêu cầu, cách hỏi và nội dung liên quan cũng đã nói qua với Tần Đức Chính rồi. Thái độ trả lời của Thường Quân cuối cùng đã có sự thay đổi, y không còn đối đáp lưu loát như trước nữa. Chuyện của hai tỷ muội y phải mất chút thời gian cân nhắc, cũng băn khoăn Tần Đức Chính vì sao lại quan tâm đến những điều này. Có vài câu hỏi Tần Đức Chính giải thích là để tìm hiểu nhiều hơn về tình hình của tỷ muội Tư Mã Gia, xem có thể tìm ra được đầu mối từ trong đó không. Có vài câu liên quan đến chuyện riêng tư thì ông ta cười trừ lấp liếm, giống như là vô tình hỏi mà thôi. Tô Tiểu Bồi thầm khen Tần Đức Chính quả nhiên là tay lão luyện trong việc thẩm vấn. Nói một đống chuyện tốn thời gian không ít, nhưng trong lòng Tô Tiểu Bồi đã có vài suy luận. Lúc này Nhiễm Phi Trạch rót trà, không cẩn thận làm ấm trà va phải cốc. Ám hiệu này trước đó họ đã thương lượng, Tư Mã Uyển Như đã đến. Thế là Tần Đức Chính kết thúc cuộc trò chuyện, cảm tạ sự hợp tác của Thường Quân. Thường Quân khách khí đáp lời, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này anh ta không còn khách sáo cụp mí mắt xuống nữa mà nhìn thẳng vào mắt của Tần Đức Chính, khẩn thiết nói: "Đại nhân, Tư Mã cô nương chết oan uổng, Nếu hung thủ thực sự không bị trừng phạt, linh hồn nàng ấy sao có thể được yên nghỉ? Xin đại nhân nhất định phải bắt được tên ác tặc đó, để Tư Mã cô nương được an nghỉ nơi cửu tuyền. Tần Đức Chính chắp tay, chân thành gật đầu. Lúc này tiểu đồng của thường quân ở bên ngoài kinh ngạc kêu lên: Nhị tiểu thư! Thường quân bỗng có phần chấn động, nét mặt không còn bình thản như trước. Tư Mã Uyển Như lúc này cũng đã nhìn thấy tiểu đồng và tình hình trong phòng, bỗng chốc sắc mặt biến đổi rất phức tạp. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tư Mã Uyển Như nhanh chóng cúi đầu, Thường Quân cũng hơi cúi người xuống hành lễ. Uyển Như muội muội. Hai người hành lễ xong đi lướt qua nhau, Thường Quân quay đầu nhìn Tư Mã Uyển Như một cái, còn Tư Mã Uyển Như toàn thân cứng đờ không phản ứng lại. Thường Quân đưa tiểu đồng đi, Tư Mã Uyển Như ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn ba người bọn Tô Tiểu Bồi. Khuôn mặt nàng ta vẫn lạnh tanh, trên tay vẫn cầm thanh kiếm kia. Tần Đức Chính vẫn dùng chiêu cũ, hỏi mấy vấn đề vốn đã hỏi qua. Tư Mã Uyển Như lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, hơn nữa còn bất mãn đối với việc quan phủ không có chút tiến triển gì trong chuyện truy bắt hung phạm. Tô Tiểu Bồi nhìn ra tâm trạng hôm nay của nàng ta rất giống với buổi tối hôm trước. Căng thẳng, đề phòng và nóng nảy. Nhiễm Phi Trạch nhìn thanh kiếm của Tư Mã Uyển Như đột nhiên nói: Tư Mã cô nương nên thay kiếm rồi. Tô Tiểu Bồi chăm chú nhìn, thanh kiếm này có vẻ quá đơn giản. Cô không biết xem kiếm, nhưng thanh kiếm này so sánh với kiếm của Thường Quân, thực không giống đồ của người giàu có. Tư Mã Uyển Như sững người, Nhiễm Phi Trạch nói tiếp: Thanh kiếm này vừa ngắn vừa hẹp. Ta tuy không thể ước lượng giá của nó, nhưng nhìn cái là có thể biết nó dành cho thiếu niên 14-15 tuổi dùng. Cô nương giờ đã trưởng thành rồi, kích thước và lực tay đều đã thay đổi, không còn thích hợp dùng nó nữa. Ta thấy cô nương cầm đã không hợp tay, cô nương không muốn thay một thanh khác sao? Tư Mã Uyển Như xa sầm mặt, đáp: Các vị mời ta đến nghị án, đến giờ lại nói mấy điều này, đây chính là cách làm án của quan phủ sao? Các đại nhân đều không có chuyện để làm nữa chăng?